Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, Lý tướng quân biết pháp thuật. Mắt thấy cây dâu hòe thôn các vị bách tính cùng Lý Mộc Nhiên thủ hạ có chút dương cung bạt kiếm ý. Vị, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp vọt tới hai cỗ trong đám người. Khẽ vươn tay ngăn ở Lý Mộc Nhiên trước người. Phụ thân, ngươi hiểu lầm. Chuyện này cùng Lý tướng quân không có quan hệ. Cây dâu hòe thôn bách tính nhìn thấy ngăn tại Lý Mộc Nhiên trước người người về sau. Tất cả đều là mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Giờ phút này ngăn ở Lý Mộc Nhiên trước người. Ngăn trở cây dâu trong lòng thôn bách tính không là người khác. Chính là bị bắt cóc Gót Sen tiểu thư. Gót Sen, người đang làm cái gì? Còn không mau mau trở về. Cái này họ Lý làm táng tận lương tâm sự tình. Phụ thân bất quá là vì dân trừ hại. Liền xem như thượng quan đến cha. Ta còn không sợ. Người cũng chớ sợ. Đúng vậy a, Kim tiểu thư. Chúng ta đều là cùng ngươi đứng chung một chỗ. Đúng. Chớ sợ. Mau mau trở về. Đừng để xấu người bắt cóc ân. Người cái nữ tử yếu đuối nơi đó biết rõ chặng đường mặt hung hiểm. Kim viên ngoại hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình sinh. Nhìn qua một bên cho hắn tạo thế bách tính. Vội vàng đối Gót Sen thuyết nói. Về phần những cái kia bách tính càng thêm kích động. Sợ Kim tiểu thư xuất hiện biến cố gì. Cũng là vội vàng khuyên giải. Nhưng là lệnh kim viên ngoại cùng dân chúng đều không nghĩ tới này Gót Sen không chỉ có không có. Nhường ra ngược lại lại hướng lui về phía sau một bước. Sau đó giọng dịu dàng hô đường, phụ thân, Lý cửu tướng quân là ta ân nhân cứu mạng, ta không thể để cho mở. Ở một bên Lý Mộc Nhiên gặp cái này hai cha con đối thoại. Trong lòng sinh nghi, bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì. Cái này Lý Đô Úy họ Lý, cái này Lý Lâu cùng tên với mình. Khó đường cái này kim viên ngoại, lầm cho là mình là này Lý Đô Úy hoặc là Lý Lâu. Nhàn nhạt muốn xong. Hắn cảm thấy rất có thể, thế gian này nan giải nhất thích cũng là hiểu lầm. Đang hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên trong đám người nhớ tới lộn xộn thanh âm. Sau đó chỉ gặp tống trưởng quỹ từ trong đám người đi tới. Mà đi theo phía sau hắn thì là hắn một đôi nữ. Kim viên ngoại, ngươi lầm, giờ khắc này cũng là kim viên ngoại đều có chút kỳ. Trước là nữ nhi của mình. Sau đó cái này lão Tống cũng đến nói chuyện. Chẳng lẽ bọn họ đều quên cái này họ Lý làm sao tai họa cây dâu hòe thôn sao? Lão Tống, ngươi chuyện gì xảy ra? Gót Sen nàng vẫn còn con nít không biết đường cái gì là thiện ác. Đến cũng liền thôi. Thế nhưng là ngươi thanh này niên kỷ. Còn tới mù pha trộn. Đây coi là cái gì? Nghe kim viên ngoại như thế một thuyết Lý Mộc Nhiên càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Về sau tiến lên cười đường, kim viên ngoại, hôm nay ngươi thật là uy phong a. Không vô luận như thế nào nói mình tự dưng bị người đoàn đoàn bao vây. Trong lòng khẳng định là có chút khó chịu. Kim viên ngoại gặp hắn giờ phút này đứng ra nói chuyện, mà lại mang trên mặt một vòng ý cười. Đang nhớ tới nữ nhi của mình cũng không biết đường bị rót cái gì thuốc mê. Thế mà lại cho hắn nói chuyện. Bởi vậy hét lớn đường, họ Lý. Chớ có cho là ngươi là quan quân liền có cái gì không tầm thường. Không sợ nói cho ngươi. Cây dâu hòe thôn sự tình ta đã phái người qua này Kinh Châu Thành tìm Kinh Châu Thái Thú Tô Tuân Tô. Đại nhân, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ liên hợp Lư Châu Thành Lý Tướng Quân. Đem toàn bộ các ngươi bắt lại. Trị tội, Lư Châu Thành Lý Tướng Quân. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong nháy mắt sửng sốt. Lư Châu Thành lúc nào bên trên một cái Lý Tướng Quân? Chính mình làm sao không biết? Lư Châu Thành giáo úy bây giờ không phải là địch thanh sao? Tò mò hắn không tự giác hỏi. Này kim viên ngoại nghe xong. Trên mặt một ký. Sau đó kinh ngạc thiết đường. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết rõ đường quỷ diện địch thanh. Địch tướng quân. Bất quá biết rõ đường tốt nhất. Liền sợ ngươi cứ nói đi a đều không biết. Chắc hẳn ngươi cũng cần phải hiểu biết địch tướng quân bản sự. Thức thời, mau mau mang theo ngươi binh qua từ. Nếu không đợi Lý tướng quân quân đội xuất phát, liền là các ngươi thụ hình thời điểm. Kim Viên ngoại thuyết cái này thần tình trên mặt vô cùng kiêu ngạo. Phảng phất địch thanh đến bọn họ nơi này là cỡ nào quang vinh sự tình. Này trong miệng ngươi Lý tướng quân lại là người phương nào? Lý tướng quân, nói Kim Viên ngoại trên mặt càng thêm tự hào. Thậm chí có loại là tố chất thần kinh cảm giác. Thôi được, hôm nay cây dâu hòe thôn bách tính đều ở nơi này. Ta liền để ngươi biết rõ nói. Ai là Lý tướng quân? Lý tướng quân uy nghiêm có bao nhiêu lợi hại? Vốn là đến chặn Lý Mộc Nhiên bọn người. Giờ phút này thế mà biến thành kể chuyện xưa. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng là ngạc nhiên cái này Lư Châu Thành Lý tướng quân đến tột cùng là ai. Bởi vậy gật đầu đường, vậy làm phiền Kim Viên ngoại. Đừng tìm ta lôi kéo làm quen. Ta cũng không thụ ngươi một bộ này. Về phần này Lý tướng quân, nguyên danh cũng là gọi Lý Cửu. Chính là Lư Châu Thành nhân sĩ. Theo thuyết một tháng trước, Kim Quốc Dư Nghiệt La Sát, khởi binh 30 vạn tiến về Lư Châu Thành công thành. Chỉ là cung tiễn liền mang mấy vạn vạn chi. Khôi giáp vũ khí càng là vô số kể. Lúc ấy Lư Châu Thành liền bị hạng cái chật như nêm cối. Hạng chật như nêm cối. Này Lư Châu Thành chẳng phải là đều muốn bị công hãm. Một chuyện tốt bách tính nghe xong khinh thường bĩu môi. Hiển nhiên đối với hắn câu này trăm ngàn chỗ hở lời nói phốc một trong mũi. Bất quá này Kim Viên ngoại không chút phật lòng thiết đường, lúc ấy Lư Châu Thành thủ quân 3000. Không đến, mà lại tất cả đều là chưa đi lên chiến trường tân binh. Mọi người nghe xong đều là kỳ. Cái này Lư Châu Thành nếu là tao ngộ dạng này sự tình. Những thành trì khác quân đội chẳng phải là muốn lập tức trợ giúp. Nhưng là bọn họ đang tại Kinh Châu cùng Lư Châu Thành muốn trên đường. Cũng không có thấy cái gì cái gọi là quân đội. Kim Viên ngoại tuy nhiên ngươi ngày bình thường đối đãi chúng ta không tệ. Nhưng là như thế này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói ngươi cũng nói ra miệng thật không sợ bắt. Trước lời người khác sao? Có chút bách tính nghe được cái này 30 vạn đối 3000 chiến trận. Đã lắc đầu, cảm thấy Kim Viên ngoại là đang nổ. Các ngươi những này phàm phu tục tử biết cái gì? Lúc ấy 30 vạn quân đội, thừa dịp lúc ban đêm công thành. Thế nhưng là 3000 binh sĩ chỗ nào lại giữ vững? Bất quá may mắn thiên hữu ta Đại Hán. Trong quân kỳ chi thế mà huyễn hóa ra một người. Người này họ Lý danh Cửu. Tự xưng là tướng quân. Theo thuyết này Lý Lâu sinh 3 đầu 6 tay. Lực đại vô cùng. Trọng yếu nhất là nàng biết pháp thuật. Biết pháp thuật. Mọi người sau khi nghe. Giật mình vô cùng. Biết pháp thuật đây chẳng phải là tiên nhân sao? Nhìn lấy mọi người giật mình biểu lộ. Kim Viên ngoại cái này tay gật gật đầu. Rất lợi hại hiển nhiên đối với mình nói ra lời nói có thể có phản ứng như vậy. Hắn cảm thấy rất tự hào, không sai. Cũng là biết pháp thuật. Theo thuyết cái này Lý tướng quân. Không ra tay thì thôi vừa ra tay làm theo gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Này La Sát điều động 10 vạn người màn đêm buông xuống công thành. Không nghĩ tới Lý tướng quân. Chỉ là vung tay lên chính là mấy chục mặt gương đồng. Tại thang mây lắp xong, binh sĩ trùng thành thời điểm, Lý tướng quân vung tay lên. Này trong gương đồng bay ra vô số thanh phi kiếm. Thân kiếm toàn thân hồng sắc trong chớp mắt liền đem này 10 vạn binh sĩ toàn bộ giết chết dưới. Thành, lợi hại như vậy, bách tính nghe được Kim Viên ngoại lời nói về sau. Toàn bộ là giật mình há hốc miệng ba. Vung tay lên. 10 vạn quân đội hôi phi yên diệt. Vậy thì thật là tiên người tài năng làm sự tình. Mà ở một bên nghe được Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng là tỉnh táo lại. Cái này Kim Viên ngoại trong miệng Lý tướng quân. Làm sao nghe, làm sao tựa hồ cũng là mình a. Chỉ là mình lúc nào thành thần tiên. Mà lại thế mà vung tay lên. Liền giết 10 vạn binh sĩ. Đây quả thực là vô nghĩa mà. Chính mình nếu là thật có vung tay lên thiên quân vạn mã bị tiêu diệt bản sự. Này còn ở nơi này mù lan lộn cái cọng lông. Sớm liền mang theo chính mình một đám nàng dâu. Phi thăng tiên giới. Cái này tính là gì? Đằng sau còn có càng thêm lợi hại đâu. Lát nữa ta thuyết. Các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý a. Kim Viên ngoại mắt nhìn mọi người sau đó tiếp lấy thuyết đường. Trước định vị tiểu mục tiêu.